Hồng Anh Ký, chương 319, Quách Tương Luận Kiếm, 16. Góc truyện audio.com, chấm, canh, 1, Vô Hoa Quả sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là trong nội tâm lại càng thêm sợ hãi. Chỉ, cái, giao thủ ba chiêu, hắn đã ý thức được, mình căn bản không có biện pháp đối phó Kim Hoàn đao quỷ dị như vậy một đao. Nhất Dương chỉ, thần chiếu kinh cùng thiên long bộ pháp. Mặc dù là tam tuyệt nơi tay, nhưng là không có một người nào tuyệt học có thể hữu hiệu ứng phó đối phương này ly kỳ đấu pháp. Giờ phút này đừng nói là tiến công, mà ngay cả phòng ngự đều khó mà cam đoan không bị công phá. Kim Hoàn đao đột nhiên bạo phát đi ra viễn siêu tầm thường sức chiến đấu. Đây là hắn lúc trước chuyện không thể tưởng tượng, không thể nói hắn không có chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có thể nói Kim Hoàn đao quá làm cho hắn kinh ngạc. Với tư cách uy tín lâu năm cao thủ ngoạn gia, Kim Hoàn đao tự nhiên là sẽ không cho Vô Hoa Quả bao nhiêu cơ hội. Hắn bén nhạy cảm giác được Vô Hoa Quả tâm thần có chút không tập trung. Vì vậy hắn trường đao một chuyến tiếp tục công đi qua. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi còn là một rất chính xác triết lý. Kim Hoàn đao rất rõ ràng điểm này. Hơn nữa Vô Hoa Quả cũng là một người thông minh. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian hắn nhất định sẽ tìm ra cách phá giải. Thiên hạ này không có bất kỳ võ công là không phá được đấy. Huống chi Kim Hoàn đao tinh tường thời gian của mình cũng không nhiều rồi. Tại trước mắt bao người, Kim Hoàn đao cứ như vậy từng đao chém vào tới. Vô Hoa Quả cố sức ngăn cản, Nhất Dương chỉ cùng Thiên Long bộ luân chuyển sử dụng, công thủ tiến thối. Tuy nhiên tinh diệu chiêu số xuất hiện nhiều lần, nhưng là cuối cùng không làm gì được Kim Hoàn đao đao pháp. Rất nhanh trên người hắn lại lần nữa xuất hiện mấy đạo vết thương. Vô Hoa Quả nói như thế nào cũng là đang tiến hành Hoa Sơn Luận Kiếm thứ một con ngựa đen. Đã từng đào thải số khổ A Phi người, bởi vậy hắn vẫn dựa vào khinh công cùng nội công hai đại tuyệt học đem tổn thương giảm bớt đã đến thấp nhất. Bất quá, tuy nhiên thương thế cũng không phải rất lợi hại, nhưng tích lũy cũng hết sức khả quan. Dựa theo cái này xu thế, lại không cần hơn 10 chiêu Vô Hoa Quả sẽ vết thương nhẹ thay đổi trọng thương. Võ công uy lực cùng di động đều sẽ cực kỳ chiết khấu. Vết thương nhẹ cùng trọng thương là hoàn toàn hai khái niệm. Vết thương nhẹ đối với võ công phát huy mặc dù có ảnh hưởng nhưng là cơ bản không lớn. Cho nên không ít bị thương nhẹ người chơi thường xuyên một mặt phun huyết một mặt hô to đánh nhau kịch liệt. Anh dũng hình tượng thập phần cao lớn, nhưng đã đến trọng thương thì không được. Võ công chiêu số uy lực hạ thấp cực lớn. Có người đo lường tính toán qua, đại khái tại 1/3 đến chừng phân nửa. Lúc này thời điểm cơ bản đại biểu ngươi chỉ có trước kia một nửa tiêu chuẩn. Nếu như thời điểm cực thịnh cũng không là đối thủ. Này một nửa tiêu chuẩn càng chỉ có thể đường chạy, Vô Hoa Quả rất rõ ràng cái này hậu quả, bởi vậy hắn chính đang cật lực tránh cho mình lại lần nữa bị thương. Giờ phút này có lẽ còn có thể cùng Kim Hoàn đao giằng co, nhưng là mình một khi vết thương nhẹ thay đổi trọng thương, cũng chỉ có thể là mặc người chém giết rồi, nghĩ cách cùng sự thật tóm lại là có chút chênh lệch. Đặc biệt là tại lúc này. Dạng gì võ công đáng sợ nhất, làm cho người ta tuyệt vọng võ công đáng sợ nhất, tại người xem trong mắt, Kim Hoàn đao mỗi nhất kích hoặc là quỷ dị, hoặc là tinh diệu, hoặc là không có dấu vết mà tìm kiếm, hay hoặc là khí thế hung hồn, nhưng là tại Vô Hoa Quả trong mắt, bọn nó đều thì không cách nào ngăn cản, làm người tuyệt vọng sát chiêu. Nếu không phải là bởi vì Vô Hoa Quả có thần chiếu kinh cái này đỉnh cấp nội công, có thể lấy so với thường nhân nhanh vài lần tốc độ chữa thương cùng tốc độ khôi phục. Hắn hiện tại có lẽ đã là bị chặt được vết thương chồng chất. Chảy hết máu mà chết rồi. A Phi vẫn đang ngó chừng Kim Hoàn đao đao pháp, nhưng nhìn mười mấy lần như trước nhìn không thấu đao pháp bên trong tích chứa bí mật. Hắn từ khi được mấy bộ tuyệt học đến nay, thực lực tăng vọt tiến triển cực nhanh, nhanh chóng tại ngoạn gia bên trong quật khởi. Thắng được giang hồ ngôi sao mới tên tuổi, đơn thuần võ công, hắn tự tin mặc dù là bù không được Vân Trung Long đại kiếm thần bọn hắn. Cũng có thể cùng Kim Hoàn đao Lan Lăng Vương bọn người tách ra vật tay. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn một mực không có cùng Kim Hoàn Đao đã giao thủ. Nhưng là hắn cho là mình không thể so với Kim Hoàn Đao kém bao nhiêu. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lấy một cái người xem thân phận quan sát Kim Hoàn Đao đao pháp. Đột nhiên phát cảm giác chính mình vậy mà cũng tìm không thấy đối phó Kim Hoàn Đao quỷ dị này đao pháp pháp môn. Dùng che gió che mưa, nhưng là che gió che mưa khởi động tốc độ có thể nhanh hơn quỷ dị kia tốc độ sao? Dùng hấp tinh đại pháp, hai người đều không có thân thể tiếp xúc, làm sao có thể dùng hấp tinh đại pháp, cũng hoặc là như này vô hoa quả đồng dạng, dùng tuyệt học khinh công tránh né. Nhưng là này tiến thối như điện thiên long bộ đều tác dụng không lớn. Mình thần hành bách biến được hay không được, A Phi lo nghĩ, phía sau lưng không khỏi đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn may mắn mình không phải là Kim Hoàn Đao đối thủ. Cũng tại trong lòng ám sinh hổ thẹn, mình trong khoảng thời gian này là có chút tự đại, quen không biết thiên hạ cao thủ mỗi người mỗi vẻ. Há là mình một cái tân sinh người chơi có thể tùy ý bễ nghễ cùng khinh thị hay sao? Lúc trước mình được huyền minh chân khí thời điểm, trong nội tâm không biết có nhiều đắc ý, bởi vì hắn nghe nói tuyệt học tại nơi này giang hồ là rất ít. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, cũng không phải tuyệt học rất ít, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Hoa Sơn Luận Kiếm cho các người chơi cơ hội này, để cho trước kia biến mất vô danh. Hoặc là che giấu mình chân thật người có bản lĩnh rực rỡ hào quang. Theo còn chân chính nổi danh trên đời, mặc dù là Kim Hoàn Đao loại này thành danh đã lâu cao thủ, cũng có thể lấy được ra chưa bao giờ nghe thấy công phu đi ra khiếp sợ thế nhân. Đương nhiên rồi, hắn huyền minh chân khí cũng là rất chân quý. Theo lúc ấy Kim Hoàn Đao, ban thưởng ngươi nhất thương bọn họ hâm mộ trên nét mặt có thể nhìn ra được. A Phi nhận định mình những này các hảo hữu cũng không có tuyệt học nội công, nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn tại phương diện khác cách khác khi kính rực rỡ hào quang. Kim Hoàn Đao đao, ban thưởng ngươi nhất thương thương, gió mắt chảo, địa hổ hạ yêu huynh đệ quyền, còn có gấu đàn ông cùng bé gái cười ám khí, mỗi người đều có chính mình đặc biệt địa phương, chỉ cần phát huy thật tốt là có thể lấy được không tưởng tượng được kỳ hiệu. Giờ phút này Kim Hoàn Đao liền đem chính mình trường đao vũ hổ hổ xanh phong. Hắn bản thân vừa đen vừa dài, đại đao cũng là như người thường thân cao một giống như. Bởi vậy tại khí thế bên trên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vô hoa quả chỉ có thể là liên tục bại lui, tại trên lôi đài một mặt tránh né một mặt đỡ trái hở phải. Hắn cố tình đem chính mình cùng Kim Hoàn Đao kéo dài khoảng cách. Nhưng là bởi như vậy thua thiệt vẫn là mình, dù sao hắn bị thương, Kim Hoàn Đao hoàn hảo không chút tổn hại, mặc dù là mình kéo dài đã đến sau 30 phút. Hệ thống như trước sẽ phán định mình thất bại, huống chi hắn tâm cao khí ngạo, có thể nào cho phép mình có loại này không muốn phát triển chạy đấu pháp. Vì vậy hắn cắn răng gượng chống. Như trước cố chấp dùng nhất dương chỉ cùng thiên long bộ không ngừng thăm dò Kim Hoàn Đao quỷ dị này tuyệt luân đao pháp. Hắn không thể tưởng được tại sao phải Kim Hoàn Đao đao pháp sẽ như vậy kỳ lạ. Trước kia là mới nghe lần đầu, căn bản không có thấy hắn thi triển qua, vô hoa quả thậm chí cho rằng, lấy Kim Hoàn Đao cái này đao pháp, mặc dù là chống lại Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần cũng không sẽ có vấn đề gì. Lúc trước hắn không cần mà lưu tại lúc này dùng, nhất định là có đạo lý riêng. Quách Thương nhìn một hồi, bỗng nhiên đùng A Phi nói, cái này vô hoa quả ngược lại là ngạnh khí, lòng tự trọng mạnh nhất a hát. A Phi tuy nhiên trong nội tâm không vui, nhưng là không thừa nhận cũng không được Quách Thương theo như lời nói. Hắn bĩu môi có chút nhìn có chút hả hê nói, thằng này đào thải ta cùng đại sư huynh, thực lực tự nhiên là có. Bất quá lúc này đây đụng phải Kim Hoàn Đao, tóm lại là để cho hắn ăn chịu đau khổ rồi, như vậy trong nội tâm của ta mới cân đối. Làm tốt đây, Kim Hoàn Đao, nói xong A Phi còn phất phất tay nắm nắm đấm hai tay. Hơi có chút hưng phấn, Quách Thương thì không có A Phi lạc quan như vậy. Nói, ngươi có hay không cảm thấy Kim Hoàn Đao cùng vô hoa quả một trận chiến này? cùng lúc trước Vân Trung Long cùng Lan Lăng Vương trận chiến ấy có chút như. Có sao, A Phi sững sờ một hồi, cười nói, làm sao có thể, Vân Trung Long cỡ nào tiêu sái, ngươi nhìn kim hoàn đao này Hắc Châu không thuộc mình bộ dáng. Quách Tương lắc đầu nói, ta không phải nói kim hoàn đao, ta là nói vô hoa quả. Vô hoa quả cùng Vân Trung Long tương tự, kim hoàn đao cùng Lan Lăng Vương tương tự. Làm sao có thể, A Phi suý, âm thanh cười cười, sư tổ, bọn họ ai mạnh ai yếu ngươi còn không nhìn ra được sao? Lúc trước Lan Lăng Vương đối với Vân Trung Long cũng chiếm thượng phong. Bất quá đó là Lan Lăng Vương cường đi vận dụng mình võ công duyên cớ. http://www.ukn.com, hiện tại kim hoàn đao có thể không giống với. Ngươi đừng nói ngươi là chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng. Quách Thương cười nói, nhìn cách mạo cũng được, chẳng lẽ ngươi không có phát giác kim hoàn đao sắc mặt có chút dị thường sao? A Phi nào nào, Quách Thương đã vừa nói như vậy, hắn liền cũng là cẩn thận nhìn lại. Nhìn mấy lần, nhưng thấy kim hoàn đao thần sắc cũng không có gì tái nhợt vô lực. Ngược lại là hắc trong mang đỏ, mặt mày hồng hào, toàn bộ nhi một bộ thần khí đầy đủ sung túc. A Phi nghi ngờ nói, nữ hiệp, kim hoàn đao cái mặt này sắc còn không được sao, ăn thêm chút nữa nhân sâm muốn bạo điệu, người đang xem vô hoa quả, toàn bộ một thận hư tiểu bạch kiểm. Quách Thương nhưng lại cười lắc đầu cũng không nói lời nào. Trong chàng này kim hoàn đao như cũ là từng đao hướng vô hoa quả chém tới. Lúc này chàng diện cùng khí thế bên trên vô hoa quả đều đang ở hạ phong. Khán giả cũng đều muốn hắn đến cùng còn có thể ngăn cản mấy chiêu. Nhất Dương chỉ tuy lợi hại, nhưng là kim hoàn đao quỷ dị đao pháp đã làm cho hắn không rảnh tiến công. Chỉ cần vô hoa quả khẽ vươn tay chỉ. Kim hoàn đao mà có thể quỷ dị rất nhanh vô luân một kích. Đã có thể ngăn trở này Nhất Dương chỉ, lại có thể tại vô hoa quả thân mình tăng thêm một vết thương. Loại cục diện này, mặc dù là mù lòa cũng có thể nhìn ra được, vô hoa quả cơ hồ không có bao nhiêu hy vọng. Kim hoàn đao đích nhân duyên không tệ. Đối với vừa mới quật khởi vô hoa quả mà nói quần chúng trụ cột càng thêm vững chắc. Hắn mỗi chém một đao. Thì có nhóm lớn khán giả lớn tiếng hò hét trợ uy. Giống như là nguyên một đám sóng biển mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào lung lay sắp đổ vô hoa quả. Ánh đao lóe lên, vô hoa quả thân hình nhanh lùi lại, bộ ngực hắn thêm một vết thương, đỏ tươi chói mắt, kim hoàn đao khuôn mặt cũng hiện ra một tia màu đỏ. Không biết có phải hay không là hưng phấn, cách chương.